Bất diệt Long Đế, chương 1856, Linh Bảo Bí Thuật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giữa không trung như tia chớp lôi minh, từng đạo màu đen lôi điện phá không mà xuống. Đánh vào Lục Ly trên thân, lôi điện không có đem Lục Ly bổ tổn thương, càng không có bị hắn cho đánh bay, mà là không có vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Lôi điện tiến vào Lục Ly trong thân thể về sau, bị đạo vào hồng mông chi khí bên trong, sau đó bị tụ lôi đại trận hấp thu, tự động chuyển hóa thành một loại kỳ lạ năng lượng, gửi đi 720 cái trong huyệt đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nương theo lấy hồng mông chi khí từng chút bị luyện hóa. Những cái kia hồng mông chi khí phân tán đi toàn thân lúc, sẽ tự động cường hóa nhục thân, tăng thêm lôi điện chi lực truyền khắp toàn thân lúc, đồng dạng hội, sẽ tăng phúc nhục thân, Lục Ly nhục thân là một ngày một cái dạng. Không ngừng đang nhanh chóng tăng trưởng, Lục Ly đã không đi quản nhục thân, mà là tiếp tục lĩnh hội băng xương kiếm ý chân ý, cái này chân ý hắn đã tìm hiểu hơn một năm thời gian. Vẫn còn không có đại thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn tu luyện đồng thời, còn tại tu luyện tâm tính, không vội mà tăng thực lực lên. Cố gắng để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Cố gắng để cho mình không muốn như vậy táo bạo. Không muốn vội vã như vậy tại cầu thành. Cũng đồng thời đem sâu trong linh hồn những ký ức kia từng chút phóng xuất ra. Trốn tránh không phải biện pháp. Càng là trốn tránh, chờ vết sẹo bị để lộ thời điểm sẽ vượt đau nhức. Hắn định cho mình một mục tiêu. Tranh thủ là trong vòng 20 năm đem chính mình chiến lực tăng lên tới tam kiếp thiên thần tình trạng. Không cầu có thể hủy diệt Hắc Viêm Điện, chỉ cầu có thể chống đỡ được Hắc Viêm Điện cường giả công kích. Có thể làm cho Hắc Viêm Điện kiêng kỵ chính mình, như vậy hắn liền có thể trở lại thần giới. Có thể cùng gia nhân tộc người đoàn viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì không có nguy hiểm, Lục Ly tu luyện 5 tháng sau, nội tâm càng thêm yên ổn bình hòa, hồng mông chi khí không ngừng luyện hóa. Trong khoảng thời gian này Lục Ly khi rảnh rỗi vậy mà hội, sẽ suy nghĩ một chút làm sao vận dụng trong huyệt đạo năng lượng, tăng phúc lực lượng hoặc là nhục thân. Hắn nhớ tới trước đó học qua một loại thần thông, toái hồn bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loại bí thuật kia có thể đem lực lượng truyền lại đi vào. Xuyên thấu qua bên ngoài thân trực tiếp công kích địch nhân linh hồn. Vật lý cùng linh hồn song trọng chấn động, tới thần giới về sau, hắn vẫn rất ít dùng loại bí thuật này. Bởi vì đối với thần giới cường giả tới nói, loại bí thuật này cấp quá thấp. Hắn lực lượng cũng không đủ. Mặt khác hắn trước kia công kích mạnh nhất hình thức một mực là sát đế chân ý cùng sát đế quỷ trảm. Lực phòng ngự quá thấp, cận thân công kích tương đương muốn chết. Hiện tại hắn lực phòng ngự tăng nhiều, ngược lại yêu thích cận thân công kích. Sở dĩ hắn nghĩ đến làm sao đem toái hồn bí thuật vận dụng, đem chính mình cường đại lực lượng thông qua toái hồn bí thuật thả ra ngoài. Dạng này lực sát thương khẳng định hội sẽ tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, Lục Ly nhớ tới Lê Thúc giống như liền hội một loại dạng này sát chiêu, cũng là đem lực lượng truyền lại tiến vào thân thể địch nhân bên trong, sau đó trong nháy mắt bạo tạc. Cùng hắn toái hồn bí thuật có dị khúc đồng công chi diệu, có thể nghĩ biện pháp tham khảo một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đình chỉ tu luyện, tìm được Lê Thúc, Cái sau rất sảng khoái lấy ra một bản bí tịch nói. Đây là một loại thượng cổ bí thuật. Gọi Linh Bảo, ta tại Hắc Viêm Điện tranh phí hết rất nhiều thần nguyên kim cùng chiến công mới đổi lại. Uy lực cũng không tệ lắm. Chủ nhân cầm lấy đi lĩnh hội xuống. Tốt, cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly sau khi nhận lấy, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lĩnh hội. Gần nhất băng xương kiếm ý chân ý lĩnh hội tốc độ có chút chậm. Hắn cũng không vội, trước lĩnh hội cái này Linh Bảo nhìn xem. Hắn ngồi xếp bằng 2 ngày, đem bí tịch còn đưa Lê Thúc. Trên sách nội dung hắn đều ghi tạc trong đầu. Hắn đi tới Tích Lôi Sơn trung tâm, một bên tiếp tục luyện hóa hồng được chi khí, một bên lĩnh hội Linh Bảo bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này Linh Bảo cao thâm nhiều. Lục Ly tùy ý một lĩnh hội, liền phát hiện so với mình toái hồn bí thuật mạnh hơn nhiều. Phức tạp mấy trăm lần, huyền diệu rất nhiều. Hắn tiến vào mộng ảo chi cảnh bên trong, bắt đầu từng chút lĩnh hội, đồng thời dung hợp toái hồn bí thuật, nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra một loại càng bá đạo sát chiêu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, 10 ngày sau, Lục Ly trợn mở tròng mắt, lắc đầu nói, ta không thể đem toái hồn bí thuật dung hợp vào đây. Của ta linh hồn công kích quá yếu. Đối ta hiện tại địch nhân căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ ảnh hưởng thả ra thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly toái hồn công kích có một cái thời gian dừng lại. Mấy chục tầng lực lượng cùng linh hồn sóng xung kích tràn vào đi. Cần phải có chớp mắt thời gian giảm sóc. Đối với cường giả tới nói, cái này thời gian ngắn ngủi có lẽ bọn hắn liền có thể tìm tới hóa giải biện pháp. Linh Bảo bí thuật thì lại khác, lực lượng trong nháy mắt truyền lại đi vào. Sau đó lập tức bạo tạc, đem địch nhân nội bộ nổ tổn thương. Uy lực còn phi thường khủng bố. Sở dĩ Lục Ly hiểu được toái hồn bí thuật tương đối rất cấp thấp. Đối đãi cường giả cũng không đủ lực sát thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục tham ngộ, nghĩ biện pháp đem lực lượng sóng chấn động dung hợp vào Linh Bảo bên trong. Lục Ly nghĩ đến một trận, tiếp tục tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái lĩnh hội. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngày Linh Sơn cùng Hắc Sơn Cung đều phá lệ yên tĩnh. Những cái kia bị ngày Linh Sơn đuổi ra ngoài gia nhập Hắc Sơn cung người đều phi thường thành thật. Bị Hắc Sơn đuổi ra ngoài lần trước truy sát Lục Ly người. Đều cách xa bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có lần trước cùng cung tự tại cùng một chỗ truy sát Lục Ly. Đằng sau đào tẩu hai cái nhị kiếp đỉnh phong cũng đã sớm rời đi phụ cận. Sở dĩ căn bản không có người dám tìm Lục Ly phiền phức. Dưới núi Mã thống lĩnh gặp trong khoảng thời gian này thấy như thế yên tĩnh. Treo lên tâm cũng để xuống. Lục Ly đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái tiểu tổ tông a, có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Bằng không hắn đem bộ Dương thống lĩnh theo gót, sẽ bị Hắc Sơn cho xé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thiên Vân Sơn cùng Hắc Sơn phụ cận ẩn núp võ giả. Tại gần nhất cũng trở nên ít đi rất nhiều. Lục Ly lần trước một lần phát cuồng loạn giết, đem rất nhiều người đều dọa cho đi. Thời gian ngắn những người kia sẽ không trở về. Bất quá tại 10 ngày sau, Hắc Sơn phụ cận tới một đội võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cái này đội võ giả nhân số cũng không nhiều. Chỉ có 6 người, thành nhất sắc đều là nhị kiếp đỉnh phong. Cái này đoàn người sau khi đến, tại Hắc Sơn phía nam trăm vạn dặm một tòa trong núi lớn ẩn núp xuống tới. Sau đó có hai người bắt đầu tiềm hành tới Tích Lôi Sơn phụ cận dò xét. Hai người này ẩn núp dò xét chi thuật rất mạnh. Mã thống lĩnh bọn người căn bản không có phát giác có người đang dò xét. Hai người này dò xét Tích Lôi Sơn về sau. Lại bốn phía hành tẩu. Tìm được phụ cận người nằm vùng. Đem bọn hắn bắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghiêm hình tra tấn siêu hồn. Chỉ là hao tốn 3 ngày. Thiên Vân Sơn, Hắc Sơn, Tích Lôi Sơn tình huống xung quanh cơ hồ bị thăm dò rõ ràng. Hai cái trinh sát về tới ẩn núp sơn động. Trong sơn động ngồi xếp bằng 4 người. Trong 4 người rõ ràng dùng 1 người đầu chọc nam tử làm chủ. Tên đầu chọc này nam tử trên đầu có màu đỏ yêu diễm hình xăm. Còn mặc đỏ trói áo bào lớn. Nhìn phá lệ yêu dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu có người nhìn thấy đầu chọc tạo hình. Rất nhiều người có thể đều sẽ nhận ra hắn. Bởi vì cái này đầu chọc tại Thiên Ma đảo rất nổi danh. Ngoại hiệu đầu chọc vì. Người này vốn là Thiên Ma đảo phụ cận một cái đảo lớn rất nổi danh cường giả. Bởi vì làm ác quá nhiều. Bị bên ngoài mấy cái đại gia tộc liên thủ truy sát. Bị ép tiến vào Thiên Ma đảo. Tiến vào Thiên Ma đảo về sau. Hắn bản tính không thay đổi. Triệu tập mấy kẻ hung hãn bốn phía đốt sát kiếp lướt. Những năm này chết trên tay bọn họ người đều không biết có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trọng yếu nhất chính là. Cái này đầu chọc vì còn có một cái đồ biến thái yêu thích. Yêu thích Nam Phong. Nếu như là Khôi Ngô tiểu sinh. Rơi vào trong tay hắn đơn giản sống không bằng chết. Đầu chọc vì những năm này tại Thiên Ma đảo làm quá nhiều chuyện ác. Đáng tiếc hắn thủ đoạn rất mạnh. Cảnh giới là nhị kiếp đỉnh phong. Nhưng tam kiếp thiên thần đều không nhất định là hắn đối thủ. Tăng thêm hắn thủ đoạn đặc biệt độc địa. Chạy trốn chi thuật rất mạnh. Trả thù tâm đặc biệt mạnh. Sở dĩ Thiên Ma đảo thế lực lớn gần như đều không thế nào dám chủ động tìm hắn để gây sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồ ca, hai cái trinh sát sau khi trở về, lập tức tìm đầu chọc vì bẩm báo. Tình huống cơ bản đều thăm dò rõ ràng. Lục Ly ngay tại Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn có mấy trăm phổ thông võ giả. Không đủ gây sợ, có chút phiền phức chính là Thiên Vân Tiên Tử tựa hồ rất coi trọng Lục Ly. Chúng ta giết Lục Ly có thể hay không bị Thiên Vân Tiên Tử ghi hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sợ lông. Đầu chọc vì sờ lên đại quang đầu. Âm trầm chỗ nở nụ cười nói ra. Thiên Vân Tiên Tử chỉ là ỷ vào Đại Ma Vương sủng ái thôi. Chúng ta lại không hỏng Đại Ma Vương quy củ sợ cái gì Diêm Hồng lần này mở ra bảng giá cao như vậy. Trước làm Lục Ly lại nói. Hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ban đêm còn có 1 chương. 9 điểm càng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.